Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tiến vào hồ nhân tạo. Sắc trời rất ám, trong ngày mùa hè cho dù là ban đêm đều nóng đến lại để cho người khó chịu. Có thể lớp học cũ trong lầu đặc biệt rét lạnh, giờ phút này, Lâm Long cùng Bạch Khiết chính vẻ mặt nghiêm túc đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh. Hồ nhân tạo chiếm diện tích đại khái 200 nhiều mét vuông. Do 90 niên đại sở kiến, đến bây giờ thời gian đã lâu, bốn phía bằng gỗ lan can đều mục nát rồi. Chung quanh cũng dài đầy cỏ dại cùng rêu xanh. Hồ nước nước sơn đen như mực, ao tù nước đọng, phát ra trận trận tanh tưởi. Hiện tại làm như thế nào? Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết hỏi. Xuống nước. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, không phải đâu, Lâm Long nhìn xem đen kịt, phát ra tanh tưởi hồ nước, lập tức lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, đừng nét mực, ta đi xuống trước, Bạch Khiết nói xong, thả người nhảy lên, phốc thông, một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, lập tức Bạch Khiết là được một người da đen. Nàng dẫm phải nước lộ ra một khỏa đen kịt đầu nhìn xem Lâm Long. Nhịn không được thúc giục nói. Ngươi ngược lại là nhanh lên a hát điểm ấy thối đều nhẫn nhịn không được tính toán cái gì nam nhân. Nếu đã đến 11 điểm thi vương tựu sẽ ra ngoài hấp thu ánh trăng. Đến lúc đó kế hoạch của ta tựu ngâm nước nóng. Hảo hảo a, Lâm Long ra mặt tử kéo ra. Lúc này cắn chặt răng. Hít sâu một hơi nhảy vào trong hồ nước. Phi, thực đặc biệt sao thối. Một cổ hủ thi vị. Đoán chừng trong nước chết không ít người. Đừng lải nhải rồi. Tới ôm lấy ta. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Long sắc mặt đỏ lên. Có chút mộng bức cảm giác. Ngươi muốn cái gì? Cái này đáy hồ mấy trăm mét sâu. Ngươi nếu cảm thấy có thể một hơi du xuống dưới cũng không cần ôm ta. Bạch Khiết trợn nhìn Lâm Long một mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng. Sâu như vậy, vậy được rồi, bất quá đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Nói xong, Lâm Long bơi tới Bạch Khiết bên người, sau đó mặt đối mặt ôm lấy Bạch Khiết. Lập tức, Lâm Long chỉ cảm thấy vào tay rất nhu, ngực bị một đôi đại bạch thỏ gắt gao đỉnh lấy. Một tay có thể cầm vòng eo trắng nõn non mịn, tay xuống, là ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn bờ mông. Ngươi hướng ở đâu sơ? Không cần động thủ động cước. Ta nói rồi, cùng một chỗ tiêu diệt thi vương mới có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bạch Khiết nhướng mày, uống Lâm Long một tiếng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức Lâm Long thân thể run lên. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Bạch Khiết như vậy phẫn nộ. Không phải ta không phải cố ý. Thực xin lỗi. Tốt rồi, lần sau đừng như vậy rồi. Chúng ta đối phó thi vương không thể có một điểm phân tâm. Bằng không thì đêm nay tựu là hai người chúng ta ngày rỗ. Bạch Khiết nghiêm túc nói. Lâm Long nghe sững sờ. Nguyên lai nàng là sợ phân tâm mới không cho ta động vào. Như vậy không sợ phân tâm thời điểm có thể sơ. Phi Lâm Long a hát Lâm Long ngươi mới cùng Châu Bàn Tử nhận thức một ngày tựu cùng hắn hèn mọn bị ổi. Ôm tốt rồi, xuất phát, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra. Do dự hai người ôm cùng một chỗ, Lâm Long thậm chí có thể cảm nhận được Bạch Khiết lúc nói chuyện nhổ ra hương khí. Làm hắn một hồi say mê. Bạch Khiết mang theo Lâm Long một đầu đâm vào trong hồ nước. Bạch Khiết bơi lội rất nhanh, tựa như một đầu mỹ nhân ngư tổng quát đong đưa thân thể. Cái này có thể khổ Lâm Long, do dự Bạch Khiết cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Bạch Khiết mỗi đong đưa hạ dưới thân thể mặt cùng với Lâm Long phía dưới ma sát. Nhưng mà hồ nước càng làm y phục ướt nhẹp, mùa hè phi thường nóng. Hai người đều mang vô cùng thiểu, có nhiều lần Lâm Long đều cảm nhận được chính mình tiểu huynh đệ đụng phải một đầu khe rãnh. Sau đó dán khe rãnh ma sát đi qua, nếu như không phải hồ nước đem hắn mặt nhuộm đen, đoán chừng đã mặt đỏ tới mang tai đi à. Bạch Khiết bơi lội tốc độ rất nhanh, mấy trăm mét khoảng cách đối với nàng mà nói nếu không đến 3 phút đồng hồ. Có thể Lâm Long lại cảm giác độ phân như năm. Tiểu Lâm Long sắp khóc rồi, nghĩ thầm, tê liệt chủ nhân, lão tử với ngươi 18 năm. Ngươi không để cho lão tử khoan thành động cũng không cần như vậy hấp dẫn lão tử a. Ngươi có biết hay không lão tử hiện tại thật sự thật là khó chịu. Tốt muốn tiến vào cái kia khe rãnh ở bên trong. Rất nhanh, Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào đáy hồ. Nhưng nàng không có dừng lại. Trong hồ rất đen, lần này Bạch Khiết giảm bớt tốc độ. Hai tay vuốt đáy hồ nước bùn du động. Sờ a hát động vào, Bạch Khiết sờ đến một cái hồ vách tường. Bên cạnh còn có một động, sắc mặt vui vẻ, mãnh liệt tăng thêm tốc độ bơi tới. Sau đó tại hướng thượng du, Bạch Khiết như thế nào hướng thượng du làm gì vậy? Chẳng lẽ kế hoạch của hắn ngoài ý muốn nổi lên? Cảm nhận được hồ nước lưu động, Lâm Long nhịn không được nghĩ đến. Sau một khắc, Lâm Long biết đạo chính mình sai rồi. 10 phần sai, chỉ thấy Bạch Khiết mãnh liệt nhảy ra mặt nước. Đập vào mắt là một đầu mạch nước ngầm. Đại khái cùng một đầu đường cái đồng dạng rộng. Nước sông đại khái tại đầu gối tả hữu. Mạch nước ngầm rất đen. Lâm Long tranh thủ thời gian mở ra thiên nhãn. Chỉ thấy đỉnh đầu thạch nhũ tựa như từng thanh lợi kiếm. Giọt nước theo thạch nhũ nhỏ. Truyền đến một hồi, tích táp thanh âm, hướng nhìn từ xa, chỉ thấy hình thù kỳ quái thạch nhũ tựa như phiên bản thu nhỏ dãy núi Tuấn Lĩnh. Núi non thay nhau nổi lên, về phần Bạch Khiết, Lâm Long đến không lo lắng nàng có thể hay không trông thấy đường. Tại đây là địa phương nào? Lâm Long hỏi, bên trong tựu là thi vương trụ sở. Hồ nhân tạo cùng cái này đầu mạch nước ngầm chỉ là nó đường đi ra ngoài. Trước kia ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện tại đây. Khi đó là ban ngày, nếu buổi tối ta khẳng định không có thể còn sống đi ra ngoài. Bạch Khiết nói xong, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Nhớ kỹ, đợi chút nữa sẽ có rất nhiều rơi hút máu. Chúng quanh năm không thấy vật còn sống. Nếu chứng kiến chúng ta sẽ liều chết tập kích chúng ta. Đợi chút nữa ngươi ra tay giải quyết chúng không có vấn đề à? Nếu có vấn đề xưng thời gian sớm, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Bạch Khiết lần hai nói ra. Rơi hút máu, Lâm Long sững sờ, lập tức cười vỗ vỗ bộ ngực. Nói ra, ngươi yên tâm đi, ta có một chiêu khả dĩ ngăn cản rơi hút máu. Cho dù trong nhiều cũng có thể. Cái kia tốt, ngươi theo ta đi. Trong lúc này lối rẽ rất nhiều. Đợi chút nữa đến rơi hút máu khu vực ta bảo ngươi. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Dãy rụa một tay có thể cầm vòng eo hướng phía trước mặt đi đến. Lâm Long thì là theo sát phía sau. Mạch nước ngầm cùng hồ nhân tạo nước đồng dạng hắc. Đồng dạng thối. Hồ nhân tạo còn tốt một chút. Trong nước không thể hô hấp, có thể tại đây mạch nước ngầm nhưng lại muốn hô hấp. Trận trận làm cho người buồn nôn mùi thối xông vào mũi. Thối Lâm Long đầu váng mắt hoa, lúc này hắn tự vận chuyển pháp lực chống cự, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Nếu người bình thường tới nơi này nhất định sẽ bị thối ngất đi. Mạch nước ngầm quả nhiên cùng Bạch Khiết nói đồng dạng, lối rẽ rất nhiều. Uốn lượn gập ghềnh, càng chạy bên trong vượt chật vật, con đường cũng dị thường khó đi. Tại ngươi không biết trong nước, có lẽ thì có một đại tảng đá ngăn trở đường đi. Bạch lão sư, ngươi đối với giao thi vương kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Lâm Long vừa đi vừa nói, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi Bạch Khiết rồi, chỉ là không tìm được cơ hội, hiện tại rốt cục đi cơ hội. Bạch Khiết nghe xong, dừng bước, cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng áy náy, bất quá nàng rất nhanh tự che giấu, lập tức nghiêm mặt nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ếch, Lâm Long cước bộ hơi đốn, hắn cảm thấy Bạch Khiết có chút không đáng tin cậy. thi vương thế nhưng mà cùng thiên sư một cái cấp bậc. Muốn đối phó nó khẳng định phải làm rất nhiều chuẩn bị. Có thể Bạch Khiết hai tay trống trơn, nào có cái gì chuẩn bị, cũng có một quyết sinh tử vị đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.